Ông dường như ít nhất cũng đã tán đồng với cái phần khắc kỷ của Đạo Phật, tức là một loại tự kiềm chế mình và những câu thúc của bản thân mình. Đức Phật đã dạy một loại văn hóa tinh thần có tên là thiền. Nó nhằm gạt bỏ khỏi đầu óc những điều phiền muộn và nuôi dưỡng những phẩm chất như sự tập trung, sự chú ý và khả năng phân tích, ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất. Ví dụ, theo lời dạy đó, nếu như có sự phê phán làm cho tôi nổi giận, thì thay vì mất tự chủ, tốt nhất là tôi nên lắng nghe và phân tích một cách khách quan nguyên nhân sự nổi giận của tôi. Nếu điều mà người đối thoại với tôi nói là đúng, thì tôi nên cảm ơn ông ta vì đã chỉ cho tôi thấy chỗ mà tôi cần phải hoàn thiện thêm. Còn nếu điều người đó nói là sai, thì lời gièm pha của anh ta đâu có liên quan gì tới tôi. Vậy thì tại sao lại phải tức giận? Trong hai trường hợp đó, sự phân tích cơn giận của tôi đã làm cho nó nguôi đi. Vì vậy, nói Đạo Phật giúp ta tự kiềm chế mình và những câu thúc của mình là theo nghĩa đó. Do đó, tôi không dùng từ khắc kỷ để mô tả khía cạnh đó của Đạo Phật. Chủ nghĩa khắc kỷ gợi cho tôi ý niệm về sự khổ hạnh. Trong khi đó, văn hóa tinh thần của Đạo Phật mà tôi mô tả ở trên lại mang đến cho con người sự bình yên, thanh thản và hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng sự tự kiềm chế mình không chỉ có ở Đạo Phật, mà có ở cả Đạo Khổng mà nền văn hóa Việt Nam đã thấm đẫm. Cũng hoàn toàn như Đức Phật, Khổng Tử, một triết gia Trung Hoa sống vào khoảng 500 năm trước Công Nguyên đã nói về đạo Trung Dung, một triết lý lên án mọi hình thức thái quá trong suy nghĩ, nói năng và hành động, bộc lộ sự giận dữ của mình. Đó là hành động của kẻ tiểu nhân. Ngài nói, Ngài cũng đã để lại những quy tắc hành xử được soạn thảo công phu, đề cập tới các mối quan hệ trong gia đình vua tôi. Những quy tắc này đã có ảnh hưởng sâu sắc đến xã hội Trung Hoa và thẩm thấu đến cả xã hội Việt Nam. Song song với Phật giáo, sự thờ cúng tổ tiên cũng đóng một vai trò quan trọng ở Việt Nam. Ông có thể giải thích vì sao không? Việc thờ cúng tổ tiên dựa trên những tín ngưỡng có nguồn gốc khác với Phật giáo. Mọi người dân Việt Nam đều theo tục lệ này, bất kể tôn giáo của họ. Những người theo đạo Thiên Chúa cũng thế. Tục lệ thờ cúng này dựa trên quan niệm cho rằng chết chưa phải là chấm hết tất cả, rằng chết chỉ liên quan đến cái vỏ xác thịt thôi, chứ linh hồn tổ tiên thì vẫn còn mãi mãi. Và để cho linh hồn của cha hay ông, nói chung, việc thờ cúng ông bà thường chỉ nói đến hai đời trước, được yên nghỉ. Thì con trai trưởng hoặc cháu đích tôn phải có một bàn thờ ở nhà mình để thờ cúng tổ tiên. Đến ngày giỗ, toàn thể gia đình tụ tập để tưởng nhớ. Người ta làm những thức ăn ngon nhất đặt lên bàn thờ để các cụ thưởng thức một cách tượng trưng. Sau đó, mọi người hạ xuống cùng ăn. Do đó, những ngày giỗ là dịp để đoàn tụ gia đình kèm theo cỗ bàn, cúng bái. Trên thực tế, việc thờ cúng tổ tiên nhấn mạnh tính liên tục của các thế hệ. Đứa cháu đích tôn thờ cúng ông bà sẽ đến ngày lại được con trai hoặc cháu đích tôn của mình thờ cúng. Và nhấn mạnh gia đình, cái trụ cột của xã hội Trung Hoa và Việt Nam. Rõ ràng, tục thờ cúng tổ tiên dựa trên những tín ngưỡng không phù hợp với kinh sách của Đạo Phật. Những kinh sách này nói rằng linh hồn có thể tái sinh dưới một dạng khác sau một khoảng thời gian tối đa là 49 ngày. Tới ngày thứ 49, một lễ cúng tổ chức tại chùa để cầu nguyện cho linh hồn người chết được sang một kiếp mới. Trong khi đó, tục thờ cúng tổ tiên lại cho rằng linh hồn người chết còn hiện hữu mãi mãi. Các Phật tử Việt Nam làm thế nào có thể dung hòa được hai quan điểm rất khác nhau đó? Họ chẳng làm gì hết, và điều đó chẳng hề đặt ra cho họ vấn đề siêu hình nào. Có thể điều này là khó hiểu với đầu óc của người phương Tây vốn đã quen với tinh thần duy lý của Descartes. Nhưng đối với người phương Đông, sự kề cận nhau của hai tín ngưỡng dường như mâu thuẫn nhau cũng chẳng có phiền hà gì. Ông có ý kiến như thế nào về loại khó khăn từ sự vỡ mộng mà ai cũng cảm thấy rất rõ giữa cái ta muốn làm và cái ta có thể làm được. Liệu đó có phải là những khó khăn do tiền kiếp của mình hay không? Trong cuộc đời nghề nghiệp của tôi vô cùng may mắn là chưa bao giờ cảm thấy sự vỡ mộng đó. Tôi được làm cái mà tôi muốn và tôi thích, đó là khoa vật lý thiên văn. Điều đó có nghĩa là trong đời sống tôi cũng có những khó khăn như những người khác. Mặc dù với tư cách là một Phật tử, tôi tán đồng về ý tưởng karma, nghiệp. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng nhắc nhủ mình rằng tất cả những khó khăn mà tôi gặp phải đều là hậu quả không thể tránh khỏi của những kiếp trước và tôi phải bó tay không thể làm gì được. Trái lại, những trở ngại lại càng kích thích và đòi hỏi tôi phải vượt lên cống hiến hết sức mình. Cái nhìn của tôi thường hướng tới hiện tại và tương lai hơn là quá khứ. Tôi muốn quay trở lại vấn đề thuật ngữ. Khi ông nói về Thượng Đế, ông muốn gửi gắm điều gì sau từ đó? Tôi không nói Thượng Đế theo nghĩa tôn giáo, mà theo nghĩa một nguyên lý sáng tạo, nguyên lý sắp xếp và điều chỉnh vũ trụ chúng ta, đồng thời tạo ra sự thống nhất, vẻ đẹp và sự hài hòa của thế giới mà tôi cảm nhận được thông qua công việc thiên văn của tôi. Tôi không hề gắn thuật ngữ đó Đức Phật hay Chúa Giê-xu hay một nhân vật tôn giáo nào khác. Đối với người theo đạo Thiên Chúa, cuộc sống trên trái đất chỉ là giai đoạn tiến tới Chúa mà người ta ngưỡng vọng. Đó chỉ là một giai đoạn quá độ, bước chuyển qua cái chết chẳng qua chỉ là thực hiện sự đối diện với người. Toàn bộ cuộc đời được định hướng tới thời điểm đó. Tất nhiên, cuộc sống với ý nghĩa là một đòi hỏi tương ứng với phúc âm, tức là tất cả không được cho ngay từ đầu cuộc chơi, mà có một đòi hỏi cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng hy vọng tối hậu là được nhìn thấy người một cách đích thực, và ở thời điểm đó, người ta sẽ được hưởng một niềm vui hoàn hảo. Tôi không biết liệu ông có thấy điều đó có chút gì tương tự như đoạn đường cuối cùng của một Phật tử sau rất nhiều lần đầu thai và sửa mình liên tiếp hay không? Cần phải hiểu rằng Đạo Phật không hề nói về một Thượng Đế cá nhân. Việc gặp gỡ với Thần Thánh không được thể hiện bằng sự đối diện với cá nhân Thượng Đế, mà bởi một trạng thái giác ngộ sau khi đã thoát khỏi vòng luân hồi và đạt tới Niết Bàn. Ở thời điểm đó, con người đã gạt bỏ hết mọi ràng buộc với vật chất. Nó mất hết cá tính và hòa làm một với ý thức vũ trụ, phổ quát, và do đó tìm lại được bản thể Thần Thánh của mình. Ngoài khía cạnh triết học đó, còn có cả khía cạnh tôn giáo của Đức Phật. Đức Phật đã được thần thánh hóa và hình ảnh của Ngài dưới dạng các bức tượng hoặc tranh vẽ trong các chùa chiền là đối tượng để thờ phụng. Nhưng, như tôi đã nói, đối với tôi, khía cạnh tôn giáo đó đúng hơn chỉ là sự cải biên của Đạo Phật nguyên gốc. Đức Phật chưa bao giờ gán cho mình bản thể thần thánh cả. Có một sự tác động qua lại giữa triết học Phật giáo của ông và công việc khoa học của ông chăng? Chúng ăn khớp với nhau như thế nào? Khoa học khác với siêu hình học. Tôi có thể là một nhà thiên văn học rất tốt mà không bao giờ đặt ra loại câu hỏi như ông vừa nêu. Chuyện đặt ra một bài toán, đi tới đài thiên văn, phát hiện ra cái hiện tượng mới, rồi viết thành bài báo hoàn toàn không cần tới siêu hình học. Thực tế, rất nhiều đồng nghiệp của tôi là vô thần hoặc theo thuyết bất khả tri. Điều đó không hề ngăn trở họ hoàn thành tốt công việc của mình. Tuy nhiên, rồi công việc của ông cũng sẽ dẫn tới chuyện phải đặt ra những vấn đề siêu hình học. Cuốn sách của ông có rất nhiều màu sắc tôn giáo. Hấp dẫn ở đó là cần phải đi vào lĩnh vực siêu hình học xuất phát từ lĩnh vực khoa học, và ông đã mô tả điều đó rất tuyệt vời. Người ta đã bị cuốn hút hàng trang sách, và sự cuốn hút đó chỉ có thể dẫn tới sự chiêm ngưỡng. Về một khía cạnh nào đó, ông luôn luôn có một thái độ rất tôn giáo. Điều này phụ thuộc vào ý nghĩa mà ông gán cho từ tôn giáo. Nếu bằng từ đó ông muốn nói tôi có ý thức về một nguyên lý vũ trụ siêu việt, thì tôi sẽ đồng ý với ông. Điều đó rất có nghĩa là khi tôi bắt đầu viết cuốn Giai điệu bí ẩn, mục đích của tôi chỉ là phổ biến vũ trụ học hiện đại và chưa nghĩ tới tất cả những bàn luận mang tính chất siêu hình. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi buộc phải tổ chức những kiến thức của tôi một cách nhất quán và diễn đạt chúng bằng một ngôn ngữ giản dị và trong sáng để cho ai cũng có thể đọc được. Theo mức độ tiến triển của công việc, một số câu hỏi không tránh khỏi được đặt ra, đòi hỏi phải trả lời. Đã ra tôi có thể bỏ qua và chịu sự áp đặt duy lý, cấm nói chuyện siêu hình khi anh là một nhà khoa học. Nhưng tôi thấy thái độ như vậy là hơi hèn nhát. Vả lại, chính tôi cũng tò mò về câu trả lời mà mình sẽ cho. Và cuối cùng, như ông đã biết, tôi đã đánh cược cho nguyên lý sáng tạo. Tôi đã làm như vậy với tư cách là một con người, chứ không với tư cách là một nhà khoa học. Khoa học sẽ không bao giờ chứng minh được có sự tồn tại Thượng Đế hay không. Nghe ông nói, tôi có cảm giác rằng cái tình cảm tôn giáo đã từng có ở ông thợ ấu thơ nay lại thức dậy khi ông viết cuốn sách đó. Liệu tôi có nhầm không? Tôi chọn trở thành nhà thiên văn không phải để nghiên cứu về Chúa hay để chứng minh sự tồn tại của nguyên lý sáng tạo. Tôi luôn luôn làm công việc khoa học của mình, được thôi thúc không phải bởi động lực lấy từ triết lý Phật giáo mà bởi niềm vui trí tuệ trong nghiên cứu thiên văn học. Trong công việc hàng ngày, tôi chưa bao giờ đặt ra những câu hỏi siêu hình. Đúng là chỉ khi viết cuốn sách, nó mới đánh thức nhu cầu phải đề cập tới những câu hỏi vượt quá khuôn khổ thông thường của khoa học. Liệu vũ trụ có một ý nghĩa gì không? Chúng ta phải chăng hiện hữu là do ngẫu nhiên? Và sẽ là niềm an ủi to lớn khi thấy rằng có sự hội tụ giữa những cái mà tôi cảm thấy bằng trực giác thông qua công việc của một nhà thiên văn có liên quan tới những vấn đề đó và triết học Phật giáo thuở ấu thơ của tôi. Nhưng tôi xin nhắc lại, tất cả những điều đó chỉ là tiềm thức trước khi tôi viết cuốn Giai điệu bí ẩn. Ai là người đã cho ông ý tưởng viết cuốn sách đó? Cuốn sách này ra đời do một sự quy tụ may mắn của hoàn cảnh. Tôi đã viết nhiều bài báo về vũ trụ học, Big Bang, sự tạo thành các thiên hà, v.v. cho tạp chí La Researcher, một tạp chí phổ biến khoa học có chất lượng rất cao. Giám đốc văn học của tủ sách Thời đại các nhà khoa học của nhà xuất bản Fayard đã đánh giá rất cao những bài báo đó. Ông đã liên lạc với tôi ở Mỹ, đề nghị tôi viết một cuốn sách điểm lại các lý thuyết về vũ trụ. Đề nghị của ông ta thật đúng lúc, vì tôi từ lâu đã có ý muốn phổ biến rộng rãi cho quảng đại quần chúng những phát minh kỳ diệu trong lĩnh vực vật lý thiên văn hiện đại. Tôi có hạnh phúc lớn là mỗi sáng thức dậy có thể đi làm việc và đem đầu óc sáng tạo của mình để tìm hiểu những vấn đề của vũ trụ. Và tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó với những người khác, làm cho họ cảm thấy vẻ đẹp và sự hài hòa mà tôi đã cảm nhận được. Thiên văn học là một nghề khá đơn độc. Khi tới đài thiên văn, tôi chỉ đi một mình hoặc cùng với một sinh viên. Quan sát xong, tôi lại về trường đại học và sự phân tích, suy ngẫm chỉ là một mình trong phòng làm việc. Sự đơn độc đó cũng có nhiều cái hay. Khi tôi ở đài thiên văn, tôi thực sự cảm thấy mình hòa nhập với vũ trụ. Thiên văn học hiện còn là một trong số các lĩnh vực khoa học hiếm hoi, trong đó người ta còn có thể có một ý tưởng và tự mình thực hiện nó mà không cần sự tham gia của một ekip lớn. Tình hình sẽ rất khác, chẳng hạn với vật lý hạt cơ bản, trong đó mỗi thí nghiệm cần có sự tham gia của cả một ekip tới hàng trăm nghiên cứu viên, và khi đó người ta mất hết cá tính của mình. Dù sao, thi thoảng tôi vẫn thấy nhớ sự tiếp xúc với con người. Mặt khác, cũng hơi thất vọng khi biết rằng chỉ một bài báo khoa học mà ta đã lao tâm khổ tứ hàng tháng, thậm chí hàng năm, chỉ được đọc bởi một nhóm các chuyên gia. Tôi nghĩ rằng một quyển sách phổ biến hay về thiên văn học có thể làm rung động tới một công chúng rộng lớn hơn và có thể, biết đâu đấy, còn tạo ra những chí hướng khoa học cho các độc giả trẻ tuổi. Vài năm trước đó, tôi có dạy một giáo trình cho sinh viên văn học của Đại học Virginia với tiêu đề Thiên văn học cho các nhà thơ. Và do đó, tôi biết có sự tò mò rất lớn từ phía những người không thông nghiệp khoa học đối với những phát minh của vật lý thiên văn hiện đại như Big Bang hay lỗ đen. Ý tưởng viết một cuốn sách phổ biến khoa học đã từng thấp thoáng trong óc tôi từ nhiều năm trước, nhưng do bận nghiên cứu và giảng dạy nên không chủ động liên hệ với các nhà xuất bản. May thay, chính nhà xuất bản đã đến với tôi và tất cả đã được quyết định chỉ thông qua vài ba lá thư. Một điều thuận lợi khác là trong năm tiếp sau khi ký hợp đồng, tôi được nghỉ dạy và sẽ tới Pháp. Vậy là tôi có hẳn một năm hoàn toàn không phải dạy, chỉ dành cho việc viết sách. Một điều thú vị là, mặc dù tôi là công dân Mỹ, nhưng tôi lại viết cuốn sách bằng tiếng Pháp. Vì tôi ở Pháp và một nhà xuất bản Pháp đặt hàng tôi viết. Cuốn sách hiện đang được dịch ra tiếng Anh và sẽ được nhà xuất bản Oxford University Press ấn hành vào năm 1995, cũng đã có một bản dịch sang tiếng Đức. Khi nhìn nhận lại sự quy tụ của hoàn cảnh dẫn tôi tới viết cuốn giai điệu bí ẩn, tôi tự nhủ rằng tất cả những điều đó có thể không phải là sản phẩm thuần túy của sự ngẫu nhiên. Tương tự như ông đã thấy, có một sự sắp xếp trong vũ trụ. Ông có nghĩ rằng cũng có một sự sắp xếp, một loại dẫn dắt số phận của mỗi người chúng ta không? Đây lại là một câu hỏi nằm ngoài khuôn khổ của khoa học. Tôi chỉ có thể phát biểu ý kiến của cá nhân tôi. Đúng, tôi nghĩ rằng có một sự tổ chức trên những nét đại thể của số phận con người mà không hề mất ý chí tự do của nó. Càng đi sâu vào đời sống, tôi càng nhủ thầm với mình rằng có một số sự kiện không thể đơn giản chỉ là kết quả của sự ngẫu nhiên. Một số chuyện trong đời tôi quá ư khác thường khiến tôi không hề ngạc nhiên trước sự sắp xếp của nó. Chẳng hạn ông liên tưởng tới chuyện gì? Tới một chuyện liên quan đến cha tôi. Như tôi đã nói với ông, sau sự sụp đổ của chính quyền miền Nam vào năm 1975, cha tôi phải vào trại cải tạo giống như nhiều nhân vật quan trọng khác của chính quyền cũ. Tôi nhận được những bức thư tuyệt vọng của mẹ tôi, nhưng chẳng làm được gì vì Hoa Kỳ và Việt Nam đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao. Chúng tôi thực sự rơi vào ngõ cụt và tình hình đã trở nên bi đát vì sức khỏe của cha tôi xấu đi mỗi ngày. Rồi sau đó diễn ra một loạt các sự kiện khiến tôi không ngừng ngạc nhiên bởi sự sắp đặt gần như thần diệu. Một đồng nghiệp người Pháp có mời tôi tới làm việc một tháng tại Viện Vật lý Thiên văn Paris. Tôi ngay lập tức nhận lời vì nghĩ rằng quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Pháp và Việt Nam có thể sẽ giúp nhiều cho tôi. Tôi ngay lập tức chạy vại ở tòa đại sứ Việt Nam, nhưng không tính tới sức y của một bộ máy quan liêu. Chẳng có gì chuyển biến cả, mà cha tôi thì có thể chết đến nơi. Và rồi số phận đã cho tôi gặp một nữ đồng nghiệp, đồng thời là một người bạn, người đã giới thiệu tôi với một nhà vật lý thiên văn ở Đài Thiên văn Mildon. Bạn tôi biết ông ta rất thân với Ngài Thủ tướng của Việt Nam. Nhà vật lý thiên văn đã tiếp tôi rất nồng hậu và đề nghị sẽ giúp tôi bằng cách viết thư cho bạn ông yêu cầu để cho cha mẹ và em gái tôi được qua Pháp. Sau đó, ông chuyển lá thư đó cho tôi và dặn tôi chuyển nó tận tay cho Thủ tướng. Ông giải thích cho tôi rằng ông rất quen Thủ tướng của Việt Nam vì ông đã lo chuyện trao đổi văn hóa và giáo dục giữa Pháp và Việt Nam trong nhiều năm. Chính ông là người đã mang dấu ấn rất sâu sắc về sự chiếm đóng của quân Đức trên đất Pháp trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, nên ông đã cố gắng giúp đỡ Việt Nam, một đất nước bị tàn phá nặng nề trong hai cuộc chiến tranh liên tiếp. Đúng vào thời gian đó, một bà cô của tôi lên đường về Hà Nội. Tôi trao cho bà phong thư, nhưng không mang quá nhiều ảo tưởng, bởi vì những bức thư loại này hiếm khi đến được tay người nhận. Trong nhiều tháng sau, tôi không hề nhận được hồi âm. Lúc đó, tôi đã trở lại Virginia tiếp tục công việc giảng dạy và nghiên cứu. Nhưng một ngày đẹp trời tháng 3 năm 1979, ngày vẫn còn khắc sâu trong ký ức của tôi đã nhận được bức điện của cha mẹ tôi báo tin theo lệnh của Thủ tướng, nhà chức trách Việt Nam vừa mới cấp cho họ visa sang Pháp. Thật là kỳ diệu, số phận đã đặt trên con đường của tôi một người duy nhất có thể giúp đỡ tôi. Cho tới tận phút cuối của đời mình, cha tôi cùng với mẹ tôi đã sống một cuộc sống thật giản dị và thanh thản ở Paris, không một lời oán thán về những gì họ đã mất. Tôi vô cùng khâm phục đạo lý của họ trước cuộc sống. Tôi luôn luôn nghĩ rằng những cuộc gặp gỡ là do sự sắp xếp của thần thánh, chứ không bao giờ là do ngẫu nhiên cả. Bây giờ tôi rất muốn biết quan niệm của ông về cái ác và những đau khổ của nhân loại. Ví dụ, về những đứa bé ngay trong tháng đầu tiên ra đời đã mắc căn bệnh không thể chữa nổi và chết. Ông có phản ứng như thế nào trước cảnh ngộ đó? Ông có cảm thấy bất công không? Ông có phẫn nộ không? Hay là ông cho rằng đó là cái tất yếu, không thể tránh được và cần phải chấp nhận nó như một loại định mệnh? Tất nhiên, sự khốn khổ của nhân loại luôn khiến cho tôi vô cùng xúc động. Tôi không thể thờ ơ khi biết rằng có những đứa trẻ vô tội phải chết đói hay chết vì bệnh S. Sự đồng cảm là một trong số những đức tính căn bản của một Phật tử. Đúng là có luật về nghiệp chướng, karma. Nhưng trước nỗi đau của một sinh linh mà dùng thuyết định mệnh để nói rằng người đó đã phải trả giá cho những kiếp trước của mình, thì theo tôi, đó không phải là con đường đúng đắn của Đạo Phật. Trái lại, cần phải bao bọc người đó trong tình yêu thương và giúp đỡ người đó đương đầu với nỗi đau khổ và cái chết trong sự bình thản. Sự bình thản trước nỗi đau khổ là một trong số những bài học quan trọng của Đức Phật. Nếu như tôi hiểu đúng, thì theo luật nghiệp chướng, sự tồn tại của cái ác lại là một phương tiện để làm trong sạch con người trong các cuộc sống kế tiếp nhau của nó. Do vậy, cái ác là một trải nghiệm bắt buộc và cần thiết. Và có lẽ thần thánh đã tìm ra phương tiện đó để làm cho con người lớn lên. Đó có phải là quan niệm của ông về vấn đề cái ác hay không? Trước hết, cần phải hiểu rằng lý thuyết nghiệp chướng không có liên quan gì với ý tưởng về công bằng đạo đức cả. Đạo Phật không có khái niệm về một thượng đế, người phán xử và trừng phạt hoặc ban thưởng một cách thích đáng. Lý thuyết nghiệp chướng là một lý thuyết nhân quả. Một hành động tốt sẽ kéo theo một hậu quả tốt, và một hành động xấu sẽ dẫn tới một hậu quả xấu. Hành động không cần phải được phán xử, nó có logic riêng của nó. Cái ác, nếu tồn tại, đã chứa đựng trong nó những mầm mống của sự tàn phá riêng của nó. Chủ những đau khổ kèm theo cái ác cho phép xóa đi hoặc làm giảm bớt một nghiệp karma xấu, mở ra con đường đạt tới một trạng thái ý thức cao hơn và tiến tới niết bàn. Theo nghĩa đó, ta có thể nói rằng cái ác là một trải nghiệm bắt buộc. Bây giờ tôi muốn đối chiếu tư tưởng vũ trụ học hiện đại với tư tưởng Phật giáo. Trong Đạo Phật, với các vòng luân hồi, người ta có thể hình dung rằng cần phải có một thời gian vô hạn mới có thể làm cho tất cả mọi người được thanh khiết. Nhưng ông làm thế nào có thể dung hòa điều này với thực tế là, như ông đã nói, mặt trời rồi sẽ biến thành một sao lùn trắng và do đó sẽ chết. Và chúng ta nữa, một ngày nào đó cũng sẽ chết trước cả mặt trời và toàn thể vũ trụ. Về mặt khoa học, ta còn chưa biết vũ trụ có cuộc sống hữu hạn hay vô hạn. Tôi đã nói với ông rằng có hai số phận khả dĩ cho nó. Một là sự giãn nở hiện nay sẽ tiếp tục mãi mãi trong tương lai, và trong trường hợp đó, vũ trụ sẽ sống vĩnh viễn. Hay là một ngày nào đó, vũ trụ sẽ đạt tới một bán kính cực đại, rồi sự tự co lại thành một vụ co lớn, Big Crunch. Và trong trường hợp đó, cuộc sống của nó là hữu hạn. Số phận này được quyết định bởi tổng lượng vật chất chứa trong vũ trụ mà người ta hiện còn chưa kiểm kê hết. Bởi vì, như đã nói, 90 đến 98% vật chất của vũ trụ là tối, không thể nhìn thấy được. Và chừng nào vấn đề vật chất tối còn chưa được giải quyết thì ta còn chưa thể biết cuộc sống của vũ trụ là hữu hạn hay vô hạn. Đúng thế, nhưng ngay cả trong trường hợp một vũ trụ giãn nở vĩnh viễn đi nữa, thì sự sống như chúng ta từng biết cũng sẽ buộc phải biến mất. Đúng như vậy, trong một khoảng thời gian rất dài, khoảng 1.000 tỷ năm nữa, các ngôi sao sẽ hết nguồn dự trữ hydro và sẽ ngừng phát sáng, các thiên hà cũng sẽ tắt, và khi đó bắt đầu một đêm trường tăm tối kéo dài vô tận. Sự sống như chúng ta đã từng biết được cấu tạo bằng xương, bằng thịt, bằng các phân tử hữu cơ và các chuỗi xoắn kép ADN sẽ không thể duy trì được nữa vì thiếu năng lượng. Vậy thì còn có khả năng tái sinh nữa hay không? Khoa học còn chưa có câu trả lời cho vấn đề này. Tôi chỉ có thể mô tả cho ông số phận của vũ trụ vật chất mà thôi. Nếu vũ trụ giãn nở vĩnh viễn, các thiên hà và các ngôi sao sẽ tự co lại thành các lỗ đen. Đến lượt mình, các lỗ đen bay hơi để trở thành ánh sáng. Trong tương lai cực xa đó, vũ trụ sẽ chỉ còn là một đại dương mênh mông của bức xạ và các hạt cơ bản, neutron, proton và electron. Đây đó cũng có một số hạt bụi cực nhỏ, khối lượng chưa tới 20 mg. Nhưng chúng không thể tự co lại để trở thành lỗ đen. Do vậy, đại dương mênh mông nói ở trên ngày càng trở nên băng giá. Nhiệt được tỏa ra từ đó ngày một ít hơn. Tất nhiên, trong vũ trụ thiếu năng lượng đó, dạng sống như chúng ta không thể tồn tại. Nhưng biết đâu, có thể có những dạng sống khác lại tồn tại được. Nhà vật lý người Mỹ gốc Anh, Freeman Dyson, đã có một quan điểm rất lạc quan. Sự sống không phụ thuộc vào vật liệu tạo nên cái khung của nó, mà phụ thuộc vào độ phức tạp của việc xếp đặt các vật liệu đó. Ông ấy hình dung một đám mây, các hạt bụi li ti, hoặc một đám mây dày đặc các electron hoặc proton như một cái khung vật chất của sự sống. Thế còn trong trường hợp vũ trụ sẽ tự co lại? Trong trường hợp xảy ra sự co lớn, các ngôi sao và thiên hà sẽ hợp nhất lại và vũ trụ sẽ kết thúc cuộc đời của mình trong sự tăng đột ngột không thể tưởng tượng nổi của ánh sáng và nhiệt, được tắm trong món súp các quark, electron, neutron và các phản hạt của chúng và rải rác có rất nhiều lỗ đen. Toàn bộ sự sống sẽ không thể tồn tại được trong cái lò lửa địa ngục đó. Vậy phải chăng vũ trụ sẽ chết trong một mật độ và nhiệt lượng vô hạn? Hay có một cơ chế mà ta chưa biết sẽ làm cho nó tái sinh từ đống tro tàn của nó, như con chim phượng hoàng, và bắt đầu một Big Bang mới? Không ai biết điều đó, bởi vì vật lý học sẽ không còn dùng được khi vũ trụ trở nên nhỏ hơn 10 mũ trừ 33 cm. Số đầu tiên khác không nằm ở vị trí thứ 33 sau dấu thập phân, tức là 10 triệu tỷ tỷ lần nhỏ hơn kích thước nguyên tử. Khi đó cái vô cùng lớn sẽ được chấp nối với cái vô cùng bé. Các nhà vật lý đang nỗ lực đột phá bức tường tăm tối đó bằng cách thử thống nhất thuyết tương đối. Lý thuyết mô tả cái vô cùng lớn với lý thuyết lượng tử, lý thuyết mô tả cái vô cùng bé. Nhưng những khó khăn còn cực kỳ nhiều và con đường tới đích còn rất xa. Trong Đạo Phật có khái niệm về một địa ngục nơi quy tụ những linh hồn không gột rửa thành công không? Trong Đạo Phật không có khái niệm địa ngục, nơi mà những linh hồn xấu xa bị lưu đày vĩnh viễn. Như tôi đã nói với ông, Đạo Phật bàn về các thế giới phi vật chất, chẳng hạn như thế giới của các ma đối hay thế giới của quỷ mà chúng ta có thể bị thối lui đẩy xuống. Nhưng hy vọng vẫn luôn luôn còn đó, bởi vì mọi sinh linh, ngay cả một con ma đói hay một con quỷ, đều có cơ hội tiến triển và một ngày nào đó sẽ đạt tới cõi Niết Bàn. Sự đầu thai của nó trở thành người cho phép nó bắt đầu lại trên một cơ sở mới. Như vậy, thay vì sự phân chia thành địa ngục, thiên đường, trong triết lý Đạo Phật có sự phân chia thành tâm tối, giác ngộ hay Niết Bàn. ta hãy hình dung rằng ta đang ở điểm tận cùng của thời gian và tất cả chúng ta đều đã đạt tới Niết Bàn. Ông có nghĩ rằng ở đó chúng ta sẽ gặp lại Hitler, Stalin, Nero, Likugui và một số cá nhân tàn ác khác mà loài người sẽ còn sinh ra? Nếu Hitler tới được cõi Niết Bàn, thì y không còn là Hitler tàn ác trong cái ký ức mà chúng ta đã biết. Qua vòng luân hồi, y có lẽ đã đạt tới chân lý tối hậu và có lẽ sẽ tràn đầy tình yêu vũ trụ và một lòng tốt thuần khiết. Khi đã mất hết cá tính, y sẽ hòa nhập làm một với ý thức vũ trụ. Nói tóm lại, Hitler ở cõi Niết Bàn là tất cả trừ là Hitler. Thừa nhận sự vĩnh cửu của linh hồn trong đạo Phật liệu có tương thích với sự đột nhập của thời gian trong lý thuyết Big Bang không? Vũ trụ hiện đại thực sự nói rằng thời gian cùng xuất hiện với vũ trụ từ Big Bang. Sẽ là vô lý nếu tự hỏi rằng cái gì xảy ra trước Big Bang, bởi vì trước là không có nghĩa chừng nào thời gian còn chưa xuất hiện. Thời gian chỉ được đo nhờ một số phương tiện vật chất, như dao động của các nguyên tử, sự quay của trái đất xung quanh mặt trời hay chuyển động dao động của con lắc. Nếu còn chưa có gì tồn tại thì không thể nói về thời gian vì nó không thể đo được. Nhưng cần phải thấy rằng vật lý học mà chúng ta đã biết không thể lần ngược theo thời gian tới tận điểm zero. Nó không còn dùng được nữa ở 10 mũ trừ 43 giây. Một thời gian ngắn không thể tưởng tượng nổi. Số khác không đầu tiên đứng ở vị trí thứ 43 sau gió thập phân và xác định bức tường tăm tối mà tôi đã nói ở trên. Sau bức tường đó, vũ trụ có thể có tới 10, thậm chí 26 chiều thay cho 3 chiều không gian và 1 chiều thời gian của vũ trụ hôm nay. Người ta thậm chí không thể nói về các ngọn sóng thời gian nữa. Quá khứ, hiện tại và tương lai hoàn toàn mất ý nghĩa. Thậm chí cũng có thể một khoảng kéo dài vô tận được giấu sau bức tường đó cũng nên. Khoảng thời gian 10 mũ trừ 43 giây chỉ là kết quả ngoại suy từ các định luật vật lý của chúng ta về phía thời gian zero. Nhưng vì các định luật này không còn dùng được nữa sau bức tường tăm tối nên chẳng có gì là chắc chắn cả. Nếu một ngày nào đó, vật lý có thể lần ngược theo thời gian tới được điểm zero và chứng minh được sự đột nhập của thời gian, thì tính vĩnh cửu và Big Bang sẽ là không tương thích được với nhau. Theo như tôi biết, thì Đức Phật không nói về tính vĩnh cửu của linh hồn. Mà trái lại, một trong những nguyên lý cơ bản của Đạo Phật là tính tạm thời. Trước Niết Bàn, mọi chuyện đều tạm thời, đều thay đổi, chuyển động và tiến hóa không ngừng. Cái chết tiếp sau sự sống lại dẫn tới sự sống. Sau cơn bão là trời quang mây tạnh, sau nỗi buồn là niềm vui, vân vân. Phải chăng Phật giáo về một phương diện nào đó đã không giải quyết vấn đề thời gian? Nói ông đừng giận bằng cách lảng tránh khi nói rằng các vật đều không thể có bản thể và lại càng không có một bản thể riêng, và trên quan điểm chân lý tuyệt đối thì chúng chẳng là gì hết. Thực tại chỉ là cái bao ngoài của tư tưởng, và nếu hiểu được điều đó thì có nghĩa là lúc đó ta đã là cái mà người ta gọi là ngộ. Khi ấy xét cho cùng, thế giới chỉ là một ảo tưởng. Tôi muốn biết ý kiến của cá nhân ông. Ông sẽ ngã về phía khoa học hay phía Phật giáo? Nghĩa là ông đứng về phía hiện thực hay ảo tưởng? Đức Phật không hề nói thế giới chỉ là ảo tưởng theo nghĩa mà ông đã nghe nói, tức là mọi vật đều không hề có bản thể riêng của nó và hiện thực chỉ là cái vỏ bao ngoài của tư tưởng. Khi Ngài nói về đặc tính ảo tưởng của sự vật là Ngài muốn nhấn mạnh tính tạm thời, tính biến đổi và tiến triển của chúng, chứ không muốn nói tính phi thực của chúng. Khái niệm tiến hóa và biến đổi này hoàn toàn tương thích với điều mà vũ trụ học hiện đại đã nói. Không chỉ vũ trụ mới có lịch sử, mà tất cả những gì nó chứa đều thay đổi và tiến hóa thường xuyên. Những ngôi sao cũng như con người, chúng sinh ra, sống cuộc đời của mình và chết trong các vòng luân hồi liên tiếp. Tôi là một nhà khoa học, do đó tôi chỉ có thể nghiêng về phía hiện thực. Hoạt động của tôi trong thiên văn học sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu tôi lại tin rằng mọi thứ mà tôi quan sát qua kính thiên văn chỉ là ảo tưởng, rằng thế giới chỉ là một giấc mơ như Shakespeare đã nói rất hay. Không, tôi tin một cách vững chắc rằng vũ trụ, các ngôi sao, các thiên hà đều là hiện thực, có thể sờ mó được, độc lập với sự tồn tại của tôi. Chúng hoàn toàn không phải là sản phẩm của những tư tưởng hay trí tưởng tượng của tôi. Thực tại đó, tôi có thể quan sát và phân tích để phát hiện ra những quy luật chi phối nó. Tất nhiên, tôi chỉ nói về thực tại mà các dụng cụ đo của chúng ta, như các kính hiển vi và thiên văn, có thể tiếp cận được. Để giải thích một số hành trạng của các nguyên tử, một số người như nhà vật lý người Pháp Bernard Espanat đã nói về một thực tại bị che giấu mà các dụng cụ đo của chúng ta không thể tiếp cận được. Khoa học và tôn giáo là hai cách tìm hiểu thế giới hoàn toàn khác nhau. Tôn giáo xây dựng trên đức tin và mang tính chủ quan, trong khi khoa học được dựa trên suy lý, trên những kiểm chứng thực nghiệm chặt chẽ và khách quan. Với tư cách một nhà khoa học, nếu có sự mâu thuẫn giữa hai cách mô tả thế giới của Đạo Phật và khoa học, thì tôi sẽ chọn cách thứ hai.